Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1625, kết thúc. Vương gia, là Ngũ Hoàng tử đến tin. Hứa Khoa Nghi chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức kỳ dị, là liên quan với Tiêu Ngọc Phi chuyện. Ngũ Hoàng tử muốn biết Tiêu Ngọc Phi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung ngồi ở trên bảo tọa tu luyện, nghe được câu này, không từ cười lên, ra ngoài phủ mấy ngày, Ngũ Hoàng tử vẫn không thể nào nhịn xuống tò mò trong lòng. Hỏi, hắn vẫn không thể nào chờ ở a? Vương Sung cười khẽ, không chút do dự cự tuyệt, hồi phục Ngũ Hoàng tử, để chính hắn đoán xem, ta sẽ không nói cho hắn biết, Ngũ Hoàng tử chỉ là hiếu kỳ. Bất quá, làm như một cái hoàng tử, thân phận của hắn bày ở nơi đó, có một số việc biết hơn nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, gần đủ rồi, chuẩn bị lên đường đi. Đem Ngũ Hoàng tử thư tín đặt lên bàn, Vương Sung đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài lên đi, mà đại điện bên trong, Trình Tam Nguyên, Hứa Khoa Nghi khẽ mỉm cười. Vương Sung tuy rằng không có nói rõ đến cùng muốn đi nơi nào, nhưng mọi người cũng đã trong lòng biết rõ, từ dị vực Vương Phủ xuất phát, Vương Sung cũng không có sử dụng bình thường thân vương tọa giá, mà là leo lên một chiếc bình thường, tướng mạo không đáng chú ý xe ngựa màu xanh, xe ngựa ở trong thành quay một vòng, cuối cùng dừng ở đại đường Kinh Sư thành đông một tòa dân cư bên trong. Đây là một tòa tĩnh lặng sân, viện tử bên trong góc gieo một lùm thanh trúc, này chút thanh trúc căn căn kiên cường, cho thấy một luồng tươi tốt sức sống, mà tựu ở thanh trúc bên một bên, một cái trong suốt dòng suối chảy qua, dòng suối bên, một đạo thân ảnh yểu điệu thướt tha địa đứng thẳng, tựa hồ đang đợi cái gì đó, nhìn cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Vương Sung khẽ mỉm cười, mang theo mọi người tiến lên nghênh tiếp. Ngươi tới vào lúc nào? Vương Sung nói ra, vừa nói, một vừa đeo Trình Tam Nguyên. Hứa Khoa Y đám người đi lên phía trước. Dòng suối một bên, cô gái kia nghe được sau lưng động tĩnh. Xoay mình xoay đầu lại, chỉ thấy cái kia trương trẻ tuổi khuôn mặt lành lạnh tú lệ. Đồng thời lại lộ ra một loại ung dung cùng hào hoa phú quý. Thình lình chính là trước đây không lâu trong cung vừa mới vừa tuyên bố trượt chân chết chìm, Tiêu Ngọc Phi. Nhìn thấy sau lưng Vương Sung đám người, Tiêu Ngọc Phi trên mặt lộ rõ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng loạn. Dị vực Vương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây mà? Càn rỡ, ở bản cung trước mặt ngươi còn không quỳ xuống. Tiêu Ngọc Phi vừa giận vừa sợ, trúc trong vườn, Vương Sung còn không có mở miệng, sau lưng Trình Tam Nguyên cùng Hứa Khoa Nghi cũng đã là không nhịn được cười. Kém một chút bật cười, đủ rồi, Vương Sung lắc lắc đầu, đối với ở thiếu nữ trước mắt bướng bỉnh tựa hồ cũng không thể tránh được. Hậu cung sự tình đã kết thúc, sau đó ngươi tựu không dùng lại này phó khuôn mặt, cung giá. Ngươi hay là dùng về vốn là khuôn mặt đi. Ở Vương Sung thân một bên, có thể cùng mọi người như vậy thân mật, đồng thời có thể bị Vương Sung xưng là cung giá, cũng chỉ có một cung giá lăng thơm. Quả nhiên, theo Vương Sung lời nói, cô gái trước mắt gương mặt như là sóng nước biến hóa, trong nháy mắt tự hiển lộ ra khác một bộ càng thêm kiều mị, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt đến, chính là đông doanh nữ thích khách cung giá Lăng Hương. Ở Vương Sung thân một bên, cung giá Lăng Hương là sớm nhất theo hắn bộ hạ, chỉ có điều và những người khác bất đồng, cung giá Lăng Hương mới bắt đầu là tới ám sát Vương Sung, cuối cùng trái lại bị Vương Sung thu phục. Sau đó, bởi vì đông doanh ra một ít chuyện, cung giá Lăng Hương sớm rời đi đông doanh, mãi đến tận hiện tại, tất cả kết thúc, cung giá Lăng Hương mới lần thứ hai xuất hiện, về tới Vương Sung thân một bên. Trên thực tế, Vương Xung phái ra Tiết Thiên Quân và mấy vạn đại quân công lược Đông Doanh thời điểm. Cùng Dã Lăng Hương còn ra lực không ít, ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Tiết Thiên Quân đám người ở Đông Doanh có thể thu được lớn như vậy tiến triển. Cùng Dã Lăng Hương không thể không kể công. Thiếu gia, lần này ta làm được không tệ chứ? Cùng Dã Lăng Hương khẽ mỉm cười, mở miệng. Tuy rằng Vương Xung đã thăng cấp thành vương gia, so với phía trước phong hào thiếu niên hầu còn muốn quan cao nhất phẩm, càng thêm hiển hách, bất quá Cung Dã Lăng Hương vẫn là giữ vững ban đầu, thiếu gia, xưng hô. Không sai, lần này ngươi cực khổ rồi, trong cung sự tình xử lý như thế nào? Không có lưu hạ kẽ hở chứ? Vương Xung thu liễm nụ cười, vẻ mặt thành thật nói. Thiếu gia yên tâm, nhẫn thuật của ta tuy rằng không có thiếu gia cường đại như vậy, nhưng là Đông Doanh Châu trăm ngàn năm truyền xuống bí thuật. Hơn nữa bất kể là vào cung vẫn là xuất cung, ta đều vô cùng cẩn thận, biến hóa tinh diệu, căn bản không sẽ lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Cung Dã Lăng Hương vừa nói, trong đầu nhưng là một bên hồi tưởng lại trước tình cảnh đó. Trong cung đình giả dối quỷ quyệt, từng bước sát cơ, ngũ hoàng tử Nhân Hiếu là người si tình, rồi lại không phải lạm tình người. Đạo làm quân thần, phụ tử chi lễ, nhất định nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt, sẽ không có chút vượt qua. Trong hoàng cung, có loại này động cơ và mục đích, nhất định chỉ có thể là đại hoàng tử. Làm ngũ hoàng tử bị bắt tin tức truyền tới dị vực vương phủ thời gian. Tất cả mọi người tụ tập cùng nhau. Không khí ngột ngạt cực kỳ. Không có bao nhiêu người biết. Chuyện này vừa mới bắt đầu. Vương Xung cũng đã dự liệu đến phía sau màn làm chủ là ai. Chỉ có điều dù vậy, mọi người đối với ở trong cung tình thế như cũ không biết gì cả. Lại càng không dùng đàm luận đối sách. Đại hoàng tử có ý định đã lâu, vào lúc này đột nhiên phát động, tất nhiên là muốn đẩy ngũ hoàng tử vào chỗ chết. Hơn nữa tông nhân phủ không phải bình thường phương, nếu như ta không có đoán sai, không quản đến cùng chuyện gì xảy ra, đại hoàng tử đều nhất định sẽ đem tin tức sớm tiết lộ đến trên triều đình đi. Một khi như vậy, ngũ hoàng tử nhất định thanh danh hủy diệt sạch, triệt để mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cung Dã Lăng Hương, ngươi theo ta đồng thời vào cung, tùy cơ ứng biến, bất cứ lúc nào nghe ta mệnh lệnh, lúc đó toàn bộ đại điện bên trong tình huống nguy cấp, sự tình cấp bách, tự liền Cung Dã Lăng Hương cũng không biết Vương Xung kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Bất quá tiến nhập hoàng cung phía sau không lâu, Cung Dã Lăng Hương liền tự nhận được Vương Xung tiến một bước chỉ lệnh. Quả nhiên, chuyện về sau quả thực dường như Vương Xung dự liệu. Ở trên thế giới này, e sợ còn không ai có thể đánh bại được thiếu gia. Nhìn trước mắt cái kia trương chỉ có 18 tuổi trẻ tuổi khuôn mặt, Cung Dã Lăng nốt hương thần mê mông, xoay mình hoảng hốt một cái. Nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường, trong lòng càng cung kính. Đối với Cung Dã Lăng Hương tới nói, nếu như trên thế giới này có một người có thể đánh bại Vương Xung, cái kia thì nhất định là bản thân nàng. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Cung Dã Lăng Hương rất nhanh tự khôi phục bình thường. Mà một bên khác, Vương Xung nhưng lại không biết Cung Dã Lăng Hương ý nghĩ. Cung Dã Lăng Hương, chuyện này kết thúc phía sau, người trước biến mất một quãng thời gian, chờ qua một thời gian ngắn ngươi lại trở lại trong phủ. Vương Xung mở miệng nói, là, thiếu gia, mặt khác, Hứa Khoa Nghi, ngươi đi thăm dò phong thư này, 3 ngày sau đó mới cho tin tức ta. Vương Xung trầm mặc chốc lát, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư tiên, đưa tới nói. Hứa Khoa Nghi tiếp nhận giấy viết thư nhìn lướt qua, chỉ thấy giấy viết thư bên trên chữ chữ xinh đẹp, vừa nhìn chính là tay của cô gái bút. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, khom người nói, thuộc hạ tuân lệnh. Ba ngày phía sau, Hứa Khoa Nghi cái kia một bên rất nhanh thì có hồi phục. Mà theo lần này điều tra, rất nhiều bị ẩn giấu tin tức cũng thuận theo trồi lên mặt nước. Xem xong Hứa Khoa Nghi báo lại tới tin tức, Vương Dung cũng không khỏi sâu sắc thở dài, lâm vào đáng kể trầm mặc. Vương Dung giao cho Hứa Khoa Nghi lá thư đó, là hắn từ Tiêu Ngọc Phi Thục Hoa Cung bên trong tìm được. Tiêu Ngọc Phi một sinh đơn giản, ăn mặc chi phí đều so với cái khác các cung nương nương Tần Phi đơn giản rất nhiều, mà ở nàng tẩm cung trên giá sách, cũng chỉ có tràn đầy kinh Phật, giản dị tự nhiên, chỉ có ở trong đó một quyển Kim Cương Kinh, ép xem một phong thư tiên lộ ra càng bất đồng. Vương Dung xem qua giấy viết thư nội dung, trong lòng mơ hồ có suy đoán, mà Hứa Khoa Nghi điều tra cũng ấn chứng điểm này. Nguyên lai Tiêu Ngọc Phi ở trong cung ăn chay niệm Phật cũng không phải là không có nguyên nhân. Nàng ở ngoài cung còn có một người em trai, bởi vì tiên thiên tàn tật quanh năm bị bệnh liệt giường. Mà mấy năm trước, Tiêu Ngọc Phi cha mẹ quá đời, người em trai này tình cảnh liền càng ngày càng gian nan. Tiêu Ngọc Phi ở trong cung phụng ngân ngoại trừ Thục Hoa Cung hàng ngày cần thiết, hầu như toàn bộ đều gửi cho người em trai này. Ở Tiêu Ngọc Phi trong lòng một luôn nhớ mãi không quên, không yên tâm, đều là người em trai này. Ai? Vương Dung phóng hạ giấy viết thư, trong lòng thở dài một tiếng. Trong lòng mỗi người đều có một cái không muốn nhắc tới cố sự. Mà ở cả chàng hậu cung trong sự kiện, duy nhất bị coi thường chính là Tiêu Ngọc Phi. Hứa Khoa Nghi, người sắp xếp một cái, chiếu cố thích đáng tốt Tiêu Ngọc Phi đệ đệ đi. Trong cung quy củ đông đảo, có một số việc mặc dù là Tiêu Ngọc Phi cũng không thích hợp đi làm, cần phải bị trong cung quy củ chỉ huy. Thế nhưng Vương Dung bất đồng, lấy thân phận của hắn, rất nhiều chuyện đều là dễ như ăn cháo. Thích đáng an bài xong Tiêu Ngọc Phi vị kia không trọn vẹn đệ đệ. Cái này cũng là Vương Dung duy nhất có thể làm. Cho tới những thứ khác, yên tâm đi, tổng có một ngày, hắn sẽ vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Vương Dung trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng, tất cả cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Ở đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Vương Dung lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Oanh, chốc lát phía sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, theo sau cùng tâm kết giải khai, Vương Dung cho tới nay bình cảnh cũng thuận theo giải quyết dễ dàng. Trong phút chốc, chỉ thấy một ánh hào quang phóng lên trời, Vương Dung đại la tiên công rốt cục lên một tầng nữa. Tam thập tam thiên đột phá đến rồi tầng cảnh giới thứ 11, mà theo tầng này bay vọt về chất. Vương Dung phía trên vài thước nơi, không gian rung động, giữa không trung thình lình hiện ra từng đảo nước gợn gợn sóng. Xuyên thấu qua gợn sóng trung tâm, mơ hồ có thể cảm nhận được một thế giới khác. Kim quang cuồn cuộn, đầy rẫy so với thái dương còn muốn nóng rực sức mạnh. Ở bên trong phun trào không ngớt, theo Vương Dung cùng này chút đẳng cấp cao không gian năng lượng trong đó thành lập liên hệ. Vương Dung rốt cục chính thức bước vào cái kia vạn ngàn võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhập vi cảnh, nếu như nói trước, Vương Dung vẫn chỉ là dựa vào đại la tiên kiếm sức mạnh, biến tướng đạt đến nhập vi cảnh. Như vậy trong chớp mắt này, từ tinh thần đến thân thể, Vương Dung đều chính thức bước vào đến nơi này một tầng thần bí cảnh giới khó lường. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Mượn mở ra cái kia đạo đẳng cấp cao không gian thời cơ, Vương Dung cả người sức mạnh lần thứ hai nghênh đón một trận bạo phát cùng tăng trưởng. Xèo, này một chốc cái kia, không có chút nào do dự, Vương Dung hơi suy nghĩ, linh hồn phá thể mà ra, cấp tốc nhảy vào đến nơi này đạo mênh mông, không thể suy đoán thế giới thần bí. Từ đại la tiên quân nơi đó, Vương Dung đã sớm biết mỗi cái võ giả lần thứ nhất mở ra thế giới kia chớp mắt, chính là thu được nhiều nhất bảo tàng cùng to lớn nhất tăng lên một lần.